Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cương nữ. Chương 163, đừng đứng ở đây làm ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của chúng tôi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ngọc Tân bật cười, ngước mắt lên nhìn anh ta, so với sự tức giận và bực bội của Lâm Hà Vinh, anh ta không có biểu hiện khó chịu, nhưng chính thái độ khiêm tốn này lại khiến lời nói của anh ta càng thêm khó chịu. Ngoại trừ Linh Linh, tất cả những người thèm muốn tôi đều là chó mèo. Biểu cảm của Lâm Hà Vinh vô cùng khó chịu, đột nhiên anh ta nở một nụ cười lạnh lùng, nhìn về phía Thẩm Hoa Linh, nói một câu. Mắt nhìn người của cô thật sự cần phải cải thiện, tuy rất chịu khó thay bạn trai, nhưng đều là những người kém cỏi. Thẩm Hoa Linh tươi cười hòa nhã, mắt nhìn người của tôi không tốt cũng không quan trọng, mắt nhìn người của cậu tốt là được rồi. Lâm Hà Vinh hừ một tiếng, mắt nhìn người của tôi chắc chắn là tốt hơn cô rồi. Đồng tử của Thẩm Hoa Linh co lại, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo khi nhìn Lâm Hà Vinh. Vậy cậu quay lại xem xét kỹ càng đi, chúng tôi chưa kịp ăn, đừng đứng đây làm ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của chúng tôi được không? Tôi cũng đang định nói, đứng ở đây một lúc chúng tôi cũng ăn không vô nữa. Lâm Hà Vinh nói xong, kéo Trương Hà Mi rời đi. Thẩm Hoa Linh nỗ lực kìm nén sự tức giận của mình. Đường Ngọc Tân cười hỏi, sao vậy, cậu ta là bạn trai cũ của cậu sao? Thẩm Hoa Linh không muốn nói thêm nữa, cô trả lời một cách mơ hồ. Không phải, chuyện vừa rồi cảm ơn cậu. Đường Ngọc Tân nhìn cô kinh ngạc hỏi, cái gì? Thẩm Hoa Linh nhìn anh nghiêm túc lại nói thêm một câu. Không có gì, biết anh ta chỉ đang giúp cô giải vây, nếu cô nói quá nhiều, anh ta sẽ cho rằng cô đang nghiêm túc. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục chủ đề này, kiên nhẫn giải thích. Vừa rồi tớ nói tớ là của cậu chính là lời từ trong đáy lòng. Thẩm Hoa Linh sững sờ, thật ra cô và anh rất thân thiết, không phải cô không cảm nhận được, nhưng trái tim của cô đã trao cho người khác từ 7 năm trước, cô có thể cho anh cái gì bây giờ? Cô cười dịu dàng, nói cho cậu biết chúng ta đã mặc cả xong, cái gì mà cậu là của tớ cũng không có cái gọi là giá cả của tình thân. Đường Ngọc Tân bật cười, tớ nói điều này, không phải để mặc cả, vì cái gì mà lại không được là anh em phải tính toán rõ ràng. Đường Ngọc Tân không có ý định buông tha cho cô, đuổi theo hỏi. Vậy còn bạn trai thì sao? Thẩm Hoa Linh hoảng hốt, chuyện đó càng không được, người không đáng tin cậy nhất chính là bạn trai. Đường Ngọc Tân bất lực trước câu nói của Thẩm Hoa Linh. Được rồi, nếu cậu không muốn nói về chuyện tình cảm thì chúng ta nói đến chuyện hợp tác. Thẩm Hoa Linh cười nói, chuyện này thì được, buổi tối ngày tiếp theo, Mộ Yến Lệ, Trình Gia Giật, Thẩm Hoa Linh và Lâm Hà Vinh đã hẹn nhau ở một nhà hàng 5 sao. Thẩm Hoa Linh đến cùng lúc với họ, nhưng Lâm Hà Vinh lại tới muộn, lại còn không tới một mình, anh ta còn đưa Trương Hà Mi theo. Khi nhìn thấy hai người họ, Mộ Yến Lệ nhíu mày, anh ta biết rõ đây là buổi tụ họp nội bộ của họ, sao lại mang người phụ nữ đáng ghê tởm đó tới chứ? Thẩm Hoa Linh cũng bế tắc, cô đã cố thuyết phục bản thân trong khoảng thời gian này, cô nghĩ mình đã không còn quan tâm nữa. Khi thấy hai người họ cùng nhau tiến vào trong, cô biết mình chỉ đang giả vờ không quan tâm, có thể là do hôm qua Đường Ngọc Tân ở đó, cô không cô đơn và đáng thương như bây giờ, hoặc cũng có thể là sự tổn thương trong anh và cô đều như nhau, vậy nên tâm trí của cô cũng được cân bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng buổi tụ họp ngày hôm nay, không phải ai cũng có thể tới đây, dù gì thì chủ đề nói chuyện cũng là những chuyện trong quá khứ, sao có thể đưa cô ta tới đây. Đột nhiên, cô ấy cảm giác được trái tim mình giống như bị vật gì đó đập mạnh vào, khiến cô không thể thở nổi. Xem ra Trương Hà Mi mới chính là tình yêu đích thực, đã bao lâu rồi mà Lâm Hà Vinh vẫn không hề mệt mỏi. Lâm Hà Vinh thấy Thẩm Hoa Linh không đưa người đàn ông kia đến, cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Sau khi bước vào, anh ta mỉm cười và chào Trình Gia Giật. Anh về nước khi nào vậy? Nếu không phải Yến Lệ đăng tin lên trang cá nhân, tôi còn không biết anh đã về. Tôi về 3 ngày trước, Trình Gia Giật vừa nói vừa nhìn về phía Trương Hà Mi. Đây là bạn gái của cậu sao? Lâm Hà Vinh cười kéo Trương Hà Mi qua giới thiệu. Đúng vậy, đây là bạn gái của tôi, Trương Hà Mi. Hà Mi, đây là một người anh của tôi, năm đó tôi ở nước ngoài được anh ấy giúp đỡ rất nhiều. Trương Hà Mi vẫn còn như người mất hồn, nhìn chằm chằm Trình Gia Giật trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này cũng thật là đẹp trai. Cũng không thua kém gì Dung Tư Thành, nếu không dụ dỗ được Dung Tư Thành thì dụ dỗ người đàn ông này cũng được. Cô ta vẫn đắm chìm trong mơ mộng của bản thân, chưa nghe thấy lời giới thiệu của Lâm Hà Vinh. Tam Linh 247, Comtia, ang web cập nhật nhanh nhất. Mộ Yến Lệ nheo mắt, người phụ nữ này thật không trung thực, nhìn thấy đàn ông là đã muốn dụ dỗ người ta, lần đầu tiên gặp gỡ đàn anh của cô ta không những không biết giữ mình, lại chỉ biết nhìn chằm chằm vào người khác như thế này. Lâm Hà Vinh đương nhiên cũng thấy được mặt anh ta trầm xuống, đưa tay đẩy cô ta một cái. Chào hỏi đi, Mộ Yến Lệ nở nụ cười. Sao vậy, cô Trương bị ngoại hình của anh tôi chinh phục sao? Giọng điệu của cô có vẻ như đang chế giễu và châm chọc nhưng cũng như một câu đùa giỡn bình thường. Trương Hà Mi lúc này mới hoàn hồn, bình tĩnh giải thích. Hình như tôi cảm thấy đã gặp anh ấy ở đâu rồi thì phải. Trình Gia giật nhíu mày. Phải vậy không, gặp ở đâu? Trương Hà Mi thẹn thùng cười. Tôi không nhớ ra, nhưng anh và Lâm Hà Vinh rất giống nhau, vô cùng đẹp trai. Thẩm Hoa Linh cười thầm trong lòng, nếu là cô sẽ nói là nhìn Trình Gia giật đẹp trai hơn anh ta nhiều. Cô dựa vào ghế sofa im lặng nhìn xuống, thỉnh thoảng thì thầm vài câu với Mộ Gia Hạo. Lâm Hà Vinh cảm giác được việc Thẩm Hoa Linh cố ý ngồi xa ra, anh ta cũng không thèm để ý, dù sao ván này anh ta cũng đã thắng. Trương Hà Mi đã nhìn rõ từng hành động của Thẩm Hoa Linh, cô ta nở nụ cười, cô ta vô cùng vui vẻ. Chị Hoa Linh sao lại ngồi xa như vậy? Cô ta cười nói, Thẩm Hoa Linh không muốn quan tâm cô, nhưng người phụ nữ này cũng không biết xấu hổ, chủ động mỉa mai cô nhấp một ngụm trong cốc chậm rãi nói. Sợ bị ghê tởm, cách Trương,